trừ phi Tạ Ngọc trên thực tế là người của thái tử. Mai Trường Tô mỉm cười, nói, vụ án chiếm đất ở Tân Châu cũng không khó tra, cho dù là một người bình thường cũng có thể tra rất dễ dàng. Đáng tiếc Hoàng thượng lại phái Hạ Đông đi, kết quả nàng ta không chỉ điều tra rõ đầu đuôi vụ chiếm đất mà còn vô tình tra được người âm thầm hộ tống phu thê nhà đó vào kinh là do Trác Đình Phong phái tới. Cũng giống như huynh, đương nhiên Hạ Đông cũng lập tức liên tưởng đến Tạ gia, đương nhiên cũng phát hiện Tạ Ngọc thực ra là người của phe thái tử. Nhưng lúc này Tạ Ngọc còn muốn duy trì cục diện bắt cá hai tay tốt đẹp hiện nay, để không cho Dự Vương biết vai trò của hắn trong vụ án chiếm đất, hắn đành phải đập nồi dìm thuyền, muốn diệt khẩu Hạ Đông trước khi nàng ta về kinh. Mông Chí cau mày, thở dài, nói, thực ra hắn hoàn toàn không cần làm như thế. Không sai, thực ra hắn hoàn toàn không cần làm như thế. Ánh mắt Mai Trường Tô trở nên thâm trầm, bởi vì Huyền Kính Sứ luôn không can thiệp trực tiếp vào tranh chấp bè phái, cho dù Hạ Đông có biết thì nàng ta cũng sẽ không nói ra. Tạ Ngọc dính vào vụ này, người trong cuộc u mê, nhất thời không nghĩ ra điểm này. Bây giờ Hạ Đông biết Tạ Ngọc là người đứng sau màn ám sát nàng ta chứ? Biết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lại là ngươi nghĩ cách nói với nàng ta đúng không? Mông Chí cười hì hì. Cho dù ta không nhắc nhở thì chính nàng ta cũng sẽ tra ra được. Đúng là kỳ lạ, Hạ Đông đã biết là Tạ Ngọc muốn giết người diệt khẩu. Vậy tại sao nàng ta đã về kinh lâu như vậy mà vẫn không nói nửa chữ? Việc này không hợp với tính khí nóng này không bao giờ chịu thua thiệt của nàng ta. Mai Trường Tô than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, vốn ta cũng hy vọng Hạ Đông nói ra trước, sau đó suy nghĩ kỹ lại mới hiểu vì sao nàng ta ngậm miệng không nói. Ngươi biết nguyên nhân? Năm đó Niết Phong chết trận, người hộ tống thi thể đã tổn hại của huynh ấy về kinh giao cho Hạ Đông chính là Tạ Ngọc. Vì ân tình này, Hạ Đông sẽ tha cho hắn một lần. Mông Chí cảm thấy trong lòng nặng nề, đau đớn. Mặc dù ông ta biết kết cục thê thảm năm đó nhưng tình hình cụ thể rốt cuộc là như thế nào thì ông ta vẫn không rõ, cũng không dám hỏi. Lúc này nghe Mai Trường Tô nhắc tới Niết Phong, mặc dù giọng chàng vẫn lạnh nhạt, vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh nhưng không biết vì sao, Mông Chí lại cảm thấy sợ hãi vô cớ, dường như vừa nhìn xuyên qua một lớp màn tre, nhìn thấy một góc kinh khủng của địa ngục, hình ảnh vừa hiện lên rõ ràng, ông ta lại không dám nhìn nữa. Hạ Đông đã không chịu nói thì để ta nói vậy, Mai Trường Tô vẫn bình thản, hình như tâm tình không hề rung động. Cuộc sống hai chân đạp hai thuyền của Tạ Ngọc thật sự thoải mái, đáng tiếc là sắp phải kết thúc rồi. Hắn đã lựa chọn thái tử thì ta phải cho Dự Vương biết, trong số những kẻ địch hắn cần đối phó còn có một vị chủ cột triều đình không thể buông tha như vậy. Mông Chí nặng nề gật đầu, tên Tạ Ngọc này thật sự là tâm cơ kín đáo. Có điều, tiểu thù, ngươi chỉ đưa hai tin tức này ra ngoài thì Dự Vương có hiểu được không? Huynh yên tâm, Mai Trường Tô cười khẽ. Vị tần cô nương kia thông tuệ vô song, tâm tư tinh tế, rất giỏi sử dụng lượng tin tình báo ít ỏi để phân tích ra kết luận chính xác nhất. Đối với ả thì hai tin tức này đã đủ rồi. Đáng tiếc ả lại chọn Dự Vương để thực hiện giả tâm của mình, nếu không thì cũng là một nhân tài hiếm có. Còn nói thế nữa, ả có thông tuệ đến mấy thì giờ đây chẳng phải vẫn bị ngươi tính toán sao? Mai Trường Tô lắc đầu, nói, ả ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ngay cả nhất thời thắng lợi thì ta cũng không dám quá mức tự đại. Nói xong chàng lại quay sang dặn dò Thập Tam tiên sinh vẫn cung kính chắp tay lắng nghe, khi tiết lộ tin tức cũng phải cẩn thận, tiết lộ bao nhiêu và thời cơ tiết lộ đều rất quan trọng. Tần Bát Nhã cực kỳ thông minh lanh lợi, nhất quyết không thể khinh thường. Vâng. Thập Tam tiên sinh cúi đầu nói, Thập Tam nhất định không nhục mệnh. Tốt. Mai Trường Tô có vẻ đã hơi mệt, đứng dậy. Nếu có chuyện gì cứ liên lạc với ta bằng phương thức cũ, mời Thập Tam thúc về đi. Thập Tam tiên sinh khom người thi lễ, lui lại vài bước, chợt nhớ ra chuyện gì đó, lấy một chiếc túi thêu hoa từ trong lòng ra, hai tay đưa lên. Tiểu chủ nhân đến nơi kinh thành hổ sói này nhất định sẽ ngủ không ngon. Đây là an miên hương do cung vũ điều chế mất mấy tháng trời. Biết hôm nay ta đến gặp tiểu chủ nhân nên nhờ ta mang đến. Mong tiểu chủ nhân không chê tấm lòng của nàng. Trước khi ngủ đốt một mảnh sẽ có thể ngủ ngon hơn. Mai Trường Tô lẳng lặng đứng,